Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 54, gửi bản thảo. Column ký túc xá học sinh. 110 gian phòng. Tết lão sư. Matthew nếm qua sandwich, giờ phút này tinh thần hoảng hốt. Căn bản không có nhìn ra trước mắt cái này tuổi trẻ Tết căn bản không phải cái gì tiên sinh. Lão sư vẫn khẩn trương như cũ nhìn qua hắn. Oa nha, Tết hít hà, lộ ra hiểu rõ thần sắc, trêu ghẹo nói, có người tại ăn sandwich nha. Cái gì? Matthew hoảng hốt, không lựa lời nói. Không phải, không, ta liền sandwich là tư vị gì cũng không biết. Phụ mẫu ta sẽ cho trường học quyên một số tiền lớn. Tết, thùng thùng, hi, ta là Adam, ở tại bên cạnh 111 gian phòng. Adam gõ cửa một cái. Thấy hai người quả nhiên là hắn ấn tượng khuôn mặt, nhịn không được cười. Hi, Adam, ta là Ted. Ted mang theo kính mắt, hơi bị đẹp trai, thần sắc không có tương lai, thâm tình lãng mạn. Giờ phút này lộ ra tương đối ngây ngô ngại ngùng. Adam biết rõ chủ yếu là đối phương còn không có cạn bã sóng, cũng không đủ đối thủ, tự nhiên không cách nào rút đi ngây ngô. Luyện thành thuộc về riêng mình hắn, thâm tình lãng mạn, sáo lộ. Matthew, một cái khác thân hình cao lớn, thần sắc khẩn trương nam sinh, gạt ra vẻ tươi cười. Hi, Matthew, Adam nhiệt tình chào hỏi. So với Ted, Adam càng thưởng thức Matthew. Cùng Ted cạn bã sóng luyện thành, thâm tình lãng mạn, khác biệt. Trước mắt cái này to con đần độn, mới là thật thâm tình lãng mạn. Cả đời chỉ yêu một người nữ nhân, cả đời chỉ trông coi một cái nữ nhân, liền ảo tưởng những nữ nhân khác. Huyễn cảnh bên trong cũng là bọn hắn đều già, người yêu sau khi qua đời, thương tâm khó qua hắn, bị chiếu cố y tá của hắn đẩy ngã an ủi, chân chính chấp chi thủ cùng giai lão. Xung quanh thụ nhân nói, người xấu không thích làm người tốt, nhưng phi thường yêu thích và người tốt làm bằng hữu. Adam rất tán thành. Yên tâm đi, Ted không phải lão sư. Hắn là người mới tới bạn cùng phòng. Thấy Matthew vẫn khẩn trương như cũ hề hề. Dù cho Ted đem hành lễ đặt ở trên giường nói lên trải về hắn, Adam giờ mới hiểu được America đặc sản sandwich uy lực. Hảo tâm nhắc nhở, cái gì? Matthew cái này mới kinh ngạc nhìn về phía Ted. Ngươi không phải lão sư. Ta lúc nào nói qua ta là lão sư? Ted nhổ nước bọt nói, huynh đệ, ngươi đã ăn bao nhiêu sandwich à? Ăn ít một chút, buổi tối còn có đón người mới đến tiệc tùng đây. Không ăn nhiều thiếu, Matthew lần này thả ra, cười ngây ngô móc ra giấu đi còn không có ăn xong sandwich. Làm bộ đưa cho Adam cùng Ted, các ngươi cũng ăn một miếng. Không, cảm ơn, ta không dính loại vật này. Adam xua tay, kiên quyết cự tuyệt, nói đùa. Loại này chủ nghĩa tư bản quốc gia khống chế không được u ác tính. Hắn đương nhiên không có khả năng đụng. Ta cũng không cần. Ted cũng làm ra vẻ xua tay. Bất quá trong nháy mắt hắn theo trong túi sách móc ra một cái càng lớn sandwich. Cười to nói. Bởi vì ta có tốt hơn. Tốt, cảm ơn. Matthew lập tức càng này. Hai tay chỉ xéo Ted. Hắc hắc cười không ngừng. Một bộ người trong đồng đạo thân mật sức lực. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Adam khóe miệng giật một cái. Thầm nghĩ, trách không được hai người có thể thành bạn bè thân thiết. Cái này yêu thích đều như thế à? Được rồi, đừng dính líu, đi gửi bản thảo đi. Ta còn có việc, đi trước, cảm ơn, nhớ buổi tối đón người mới đến tiệc tùng. Nghe nói bên trong có rất nhiều xinh đẹp cô nàng đây. Matthew cao giọng nhắc nhở. Adam đối hai người giơ ngón tay cái lên. Quả quyết đi. Langdon phòng sách. Tổng bộ cao ốc. Tiên sinh. Có cái gì có thể giúp ngươi? Adam vừa vào đại sảnh. Nhân viên lễ tân liền nhiệt tình chào hỏi. Ân. Xin hỏi gửi bản thảo tìm ai? Adam sáng sủa cười một tiếng. Tiên sinh ngươi vậy mà là tác gia. Thực tế quá thần kỳ. Nhân viên lễ tân chân thành ca ngợi. Gửi bản thảo có thể đi lầu 7. Ban biên tập là ở chỗ này. Sếp chủ biên hiện tại vừa vặn liền tại. Tiên sinh tác phẩm của ngươi nhất định vô cùng đặc sắc. Ta đã chờ không nổi nhìn thấy tác phẩm của ngươi xuất bản. Cảm ơn, ngươi sẽ không thất vọng. Adam thuần thục ứng phó nhiệt tình tiểu tỷ tỷ. Đi thang máy đi ban biên tập. Đại sảnh, ta cũng là đến ném bản thảo. Chấm ngoặc kép, tiên sinh, ngươi có hẹn trước không? Không, cái kia mời đem tác phẩm của ngươi hệ thống tin nhắn. Chúng ta sẽ có người phụ trách chuyên môn phụ trách kiểm tra và nhận. Thế nhưng là vừa rồi người kia làm sao có thể đi vào? Hắn có hẹn trước, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một cái béo phệ người trung niên uể oải đi ra đại sảnh. Trong miệng nói lầm bầm, đáng chết, hiện tại viết tiểu thuyết đều muốn xem mặt. Hắn một cái con nít chưa mọc lông biết cái gì tiểu thuyết. Chẳng phải dáng dấp hơi đẹp trai một chút nha. Cả đám đều chủ động cho hắn đi cửa sau. Hừ, hôm nay ngươi đối ta hờ hững lạnh lẽo. Ngày mai ta muốn ngươi không với cao nổi. Lầu 7, ban biên tập, chủ biên rách xe văn phòng. Thùng thùng, mời đến, ngươi tốt, xếp tiên sinh. Adam đẩy cửa đi vào. Đối với ngồi tại sau bàn công tác trung niên nam nhân cười nói. Ta gọi Adam Duncan, là column học sinh, viết một bộ tiểu thuyết. Muốn mời ngươi phủ chính một cái. A, là column học sinh A, rách xếp cười cười. Nhìn cũng không có đối Adam mạo phạm tới chơi mà không duyệt. Nguyên nhân nha, tự nhiên không phải là bởi vì Adam thường thường không có gì lạ. Mà là Adam đầu tiên liền biểu lộ rõ ràng thân phận. Column học sinh, column là Ivy League trường học, lại tọa lạc ở New York. Tại New York lực ảnh hưởng là lớn nhất. Mà America lại là tinh anh bão đoàn xã hội. Danh giáo đồng học sẽ là tinh anh đoàn thể bên trong trụ cột hình thức một trong. Những cái kia khắc kim nằm tiến vào danh giáo cường nhân bọn họ. Thật chẳng lẽ là vì đi học những cái kia cao thâm lý luận tri thức sao? Không, dĩ nhiên không phải. Trong bọn họ tuyệt đại bộ phận người liền cao trung rất nhiều chương trình học đều chẳng muốn học. Càng đừng đề cập càng buồn tẻ càng khó học đại học chương trình học. Bọn họ lên đại học, đặc biệt là bên trên danh giáo. Mục đích quan trọng nhất chính là kết giao chất lượng tốt nhân mạch. Xung quanh thụ nhân nói, nhân sinh tứ đại sát, cùng một chỗ khiêng qua súng, cùng một chỗ cùng qua cửa sổ, cùng một chỗ điểm qua bẩn, cùng một chỗ ánh sáng đối quang. Thành sẽ chơi America danh giáo đồng học. Cơ hồ hoàn toàn phù hợp cái này bốn đầu. Bởi vậy một cái danh giáo thân phận học sinh. Đầu tiên liền có thể để người đối ngươi lau mắt mà nhìn. Không đến mức nghe đều chẳng muốn nghe ngươi nói chuyện. Bởi vì không chừng ngươi bây giờ hoặc là tương lai liền có thể nhận biết cái nào đó đại nhân vật. 30 năm Hà Đông. 30 năm Hà Tây. Đừng khinh thiếu niên nghèo. Đạo lý này, người nước Mỹ dân cũng hiểu. Chỉ bất quá tiền để ngươi tốt xấu cũng là một cái danh giáo tốt nghiệp đi. Không phải vậy, liền trên cơ bản không phải nghịch tập chạy, mà là hài kịch chạy. Quỷ bí chi chủ bộ thứ nhất thằng hề. Rách xếp tiếp nhận Adam đưa tới sách bản thảo. Mở ra trang sách, từ chối cho ý kiến cười nói. Còn là hệ liệt tiểu thuyết A. Chờ một lát, ta xem trước một chút. Adam gật đầu, yên tĩnh ngồi ở chỗ đó. Chờ đợi đối phương thẩm bản thảo. Sau một tiếng, phía sau đâu? Rách xếp khép lại một trang cuối cùng. Vô ý thức mà hỏi. Sau đó nghĩ đến cái gì? Hững hờ cười nói. Với tư cách tân thủ, viết cũng không tệ lắm. Đúng, ngươi viết tới chỗ nào? Bộ thứ nhất viết xong sao? Đương nhiên, Adam gật đầu. Bất quá ta nghĩ chúng ta trước tiên có thể nói chuyện xuất bản sự tình. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.